Chương 962, Thiên Ngoại Điểm Hai Phái. Một tòa vạn mét em ở trên đỉnh núi cao, đứng đấy hai đạo bóng dáng. Bên trái một người, mặt mũi bình thản, khỏe miệng mang theo dáng tươi cười, lờ mờ có thế tử ngũ quan trông được ra, năm đó nhất định là vị nghiêng tuyệt thiên hạ Mỹ nam tử. Bên phải một người vóc người hơi thấp, nó chố mi tâm nhấp nhô một viên giọt nước, bờ môi hiện lên màu lam nhạt, cả người có loại yêu dị khí chất. Thùy huynh, chúng ta thành công. Nhan Chân Linh nhìn về phía ngọn núi một bên, nơi nào là một khối kéo dài vách đá, phía trên khảm nạm lấy 999 tòa Phật đà tượng đá, có khoanh chân, có nằm nghiêng, có hai tay chắp tay trước ngực, có làm bảo bình ấn thiên thủy đại đế gật gật đầu, cửu tổ di ảnh, việc quan hệ năm đó Phật môn thứ nhất tuyệt học, theo truyền tới thần cấp cấp độ, Nhan huynh mau mau động thủ, tìm được bùn điêu sau chúng ta lập tức rời đi, để tránh bên ngoài sinh nhánh. Nhan Chân Linh gật gật đầu. Hắn kết bạn với thiên thủy đại đế nhiều năm, lẫn nhau dẫn vì sinh tử bạn tri kỷ, lần này nếu không có đối phương trợ giúp, rất khó tránh đi mấy vị kia thiên cảnh võ đế. Chính vì vậy, mới càng phát ra muốn cẩn thận từng ly từng tí. Từ trong ngực xuất ra một đoạn bùn điêu, nhìn kỹ lại, cực kỳ giống người nửa người dưới. Nhan Chân Linh thôi động công lực, cái này đoạn nửa người dưới bùn điêu phảng phất sống lại, tản mát ra từng sợi Phật tính quang huy. Hướng phía nơi xa 999 bức tượng đá phóng đi. Bùn điêu quang huy càng ngày càng thịnh, dần dần chiếu khắp cả thạch điêu. Trong quá trình này, Nhan Chân Linh công lực tiếp tục chuyển vận. Lấy hắn tiên cảnh thực lực, chỉ chốc lát sau, sắc mặt lại tái nhợt, liền bờ môi đều đang run rẩy. Thiên thủy đại đế trong mắt lóe lên một tia rõ ràng lo lắng, Nhan huynh Nhan Chân Linh cắm đầu không nói, khỏe miệng rất nhanh tràn ra từng tia vết máu, nhưng hắn thần sắc lại 10 điểm kiên định. Thậm chí mang theo kiên quyết hương vị. Mắt thấy Nhan Chân Linh liền muốn chống đỡ không nổi, đột nhiên, từ một tòa tay nắm thiền định ấn Phật tượng chỗ ngực, bay ra một đạo tia sáng màu vàng, đúng là một cái khác cố không trọn vẹn bùn điêu. Cách. Hai cố bùn điêu tự động chồng vào nhau, đỉnh núi lập tức phạm âm trận trận, phảng phất có vô số vị Phật đà tại minh sướng, gột rửa người nội tâm. Cựu tổ bùn điêu Thiên Thủy Đại Đế mặt lộ vẻ vui mừng. Nhan Chân Linh cũng là cười lên ha hả. Tay khẽ vẫy, cao một thước bùn điêu trở xuống hắn lòng bàn tay, hai người liếc nhau, quay đầu rời đi. Phanh văng khắp nơi bọt nước khắp trời cao, bọt nước bên trong, một bóng người chật vật địa xung ra, đụng nát nơi xa mấy chục tòa ngọn núi, các loại rơi trên mặt đất lúc, ngực cơ hồ bị đánh bẹn, đập dẹp, gan khí quan biến thành khối khối thịt nát, chồng chất tại nơi cổ họng, bị hắn cưỡng ép nuốt vào. Thủy huynh, ngươi cái này là ý gì? Nhan Chân Linh nhìn qua nơi xa Thiên Thủy Đại Đế. Trên nét mặt mang theo chấn kinh cùng thống khổ. Nhan huynh, ta thật không muốn làm như vậy, nhưng vì tìm kiếm cựu tổ bùn điêu, ta nỗ lực cũng không ít hơn ngươi, thậm chí thiên thủy cung đều hao tổn số lớn tinh anh, bằng cái gì đến cuối cùng, cựu tổ bùn điêu muốn thả trong tay ngươi, vì ngươi tất cả thiên thủy đại đế trên mặt bình tĩnh không thấy, thay vào đó là điên cuồng, đắc ý, còn có khó có thể dùng kể rõ thư sướng. Qua nhiều năm như vậy, thiên thủy cung danh chấn đại hạ, mà Nhan gia lại vô thanh vô tức, nhưng Thiên Thủy Đại Đế so ai cũng biết, mình vị lão hữu này giấu sâu bao nhiêu. Ở cùng với hắn, quang vinh vĩnh viễn đều thuộc về hắn, người bên ngoài ánh mắt chỉ hội chuyển động theo hắn, liền ngay cả mình âu yếm nữ tử, đều thành đối phương phu nhân. Hắn không cam lòng. Cho nên hắn ẩn giấu đi mấy ngàn năm, chỉ vì hôm nay cựu tổ bùn điêu cũng không thuộc về ta, mà là chu nở dê ta cộng đồng tất cả, nếu ngươi nói ra, ta tất sẽ không im miệng. Nhan Chân Linh, không dùng lại ngươi cái kia dối trá một bộ đến lừa gạt ta, ta nghe đủ những năm này, ngươi chính là dùng cái gọi là tình nghĩa đến trói khung ta, hôm nay, ta muốn tự tay cởi trói. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Thủy Đại Đế đã trở nên đằng đằng sát khí, cả khuôn mặt đều bởi vì hưng phấn run rẩy. Nhan Chân Linh là hắn tâm ma, hôm nay hắn liền muốn chém dụng tâm ma, từ đó võ đạo chi lộ, nhất kỵ tuyệt trần. Nộ đao một quyển màu lam sóng nước phóng tới Nhan Chân Linh, lốp bốp bên trong, hư không đã nứt ra từng đạo trọng độ vết nước, như muốn đem Nhan Chân Linh xé nát. Thân ngộng quyền không thể phá vỡ màu lam sóng nước, đột nhiên bị một cái năm đấm đập ra, đầy trời thủy dịch tung tóe vẩy, từ không trung nhìn xuống dưới, phương viên 100.000 mét em mở trở thành tổ ong, mỗi một cái tổ động đều hướng bên ngoài tiêu tán lấy thủy khí. Không có khả năng, ngươi không có có thụ thương Thiên Thủy Đại Đế kinh hãi muốn tuyệt. Nhìn xem quần áo nhuốm máu Nhan Chân Linh. Nhan Chân Linh lắc đầu, năm đó ta du lịch Tây Vực, từng chiếm được mật tông thượng sư quả tặng hồi hồn đan. Thiên Thủy Đại Đế khó nén ghen ghét, thần sắc dữ tợn, hồi hồn đan thế nhưng là mật tông không hai pháp bảo một trong, đại sự như thế, ngươi lại không có tiết lộ qua nửa điểm tiếng gió. Nhan huynh, ngươi tờ hờ tờ la ta hảo huynh đệ Nhan Chân Linh thở dài, Thủy huynh, ta một mưa cờ ta y cho ngươi cơ hội, ta hy vọng dường nào, vĩnh viễn không cần đến cái này mai hồi hồn đan. Lời này lệnh Thiên Thủy Đại Đế thân thể kịch chấn, không dám tin mà nhìn xem đối phương, đồng nhiên cười gần nói, ngươi lại muốn dùng ngươi nhân nghĩa đạo đức cái kia một bộ à, ta không tin hai tay hóa thủy sương ngủ. Thiên Thủy Đại Đế điên cuồng công hướng Nhan Chân Linh. Tại hai người kịch chiến dưới, từng mảnh ngọn núi trở thành bột mịn, mặt đất bị lột một tầng lại một tầng. Chỉ có 999 bức tượng đá tản mát ra Phật tính quang huy, tại trong gió lốc hoàn hảo không chút tổn hại. Mấy trăm chiêu về sau, Nhan Chân Linh một trưởng vỗ bay Thiên Thủy Đại Đế, không giống nhau cái sau phản ứng, thân thể lấp lóe, tay giữ lại đối phương cổ họng. Người công lực Thiên Thủy Đại Đế liền thụ đả kích, khuôn mặt lại thanh vừa đỏ lại tím. Hắn nhưng là đại hạ vương triều 10 đại cao thủ một trong, thế mà không tiếp nổi Nhan Chân Linh mấy trăm chiêu. Thủy huynh, xem ở ngươi ta đi qua về mặt tình cảm, ta không giết ngươi. Đưa tay hất lên, Nhan Chân Linh đang muốn rời đi, đột nhiên thân thể dừng lại. Hai cỗ hoàn toàn không kém cỏi Thiên Thủy Đại Đế khí tức, nhưng vào lúc này một mực khóa chặt hắn. Nhan Chân Linh, giao ra cửu tổ bùng điêu. Xích hồng hỏa vân trải rộng chân trời. Một đạo thiêu đốt bóng dáng lẻ loi độc hành, vạn đạo lui tránh, không phải hỏa đế là ai? Nếu không phải là các ngươi nội chiến, ha ha, thật đúng là bị ngươi lừa qua. Một bên khác, màn đêm che đậy thiên khung, liền ánh nắng đều không thể xuyên thấu, một vị người áo đen ẩn thân ở trong màn đêm, thần bí mà quỷ dị. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Nhan Chân Linh một người chiến song hùng, lệnh hai đại cao thủ hoảng sợ là, hắn vợ ơ y ma không kém hạ phong. Rất nhanh, điên cuồng Thiên Thủy Đại Đế vậy gia nhập đại chiến. Nhưng mặc dù tam đại thập cường cao thủ cấp bậc liên hợp, vẫn như cũ bắt không được Nhan Chân Linh. Gia hỏa này võ công có quỷ hỏa đế gầm lên, có loại bị đùa nghịch cảm giác nhục nhã. Hơn nửa năm trước, hắn cùng Nhan Chân Linh từng có một trận chiến, lúc ấy đánh cho tương xứng, hiện tại xem ra, rõ ràng là đối phương che giấu thực lực. Trống trải trong hoang dã. Từng dãy cột đá mang theo nồng đậm nghi thức ca mở su cờ lấy thạch tiểu nhạc tinh thần lực, cũng vô pháp khám phá trong đó hư thực, chỉ biết là, bên trong rất khủng bố. Cái gì gọi là người hữu duyên, tiền bối là ai dạng này quái dị tràn diện, càng phát ra khơi dậy thạch tiểu nhạc lòng hiếu kỳ. Cứu ta người, liền là người hữu duyên, ngươi có thể gọi ta vong lao bá, quên quên. Tiêu thụy lao nhân mặt giấu ở tóc trắng cùng râu bạc trắng bên trong, móng ngón tay cùng móng chân cuộn lại bắt đầu. Trường dài mấy chục thước, áo bào giống như vải khoác lên người, gầy trơ cả xương, nhìn cực đoan kinh khủng. Nhưng cặp mắt kia lại cực kỳ ôn hòa, có được khiến người chấn định lực lượng. Thạch tiểu nhạc kỳ quái hỏi, ta như thế nào cứu ngươi, ta lại tại sao phải cứu ngươi vong lao bá trì trệ, cười lên ha hả, đúng à, ngươi tại sao phải cứu ta đâu coi như ngươi ta là đồng hương, đến từ thiên ngoại chi địa, ta vậy không có tư cách yêu cầu ngươi. Thạch tiểu nhạc nhìn đối phương. Ta không biết lao bá đang nói cái gì. Ngươi có thế thông qua thiên vương lão tử khảo nghiệm, lợi dụng rời thần thạch đi vào nơi đây, cho là thiên ngoại người không thể nghi ngờ. Tiểu ca nhi, làm gì giả vờ giả vịt. Vong lao bá trừng mắt nhìn, một bộ xem thấu hết thể bộ dáng. Trong nháy mắt, thạch tiểu nhạc trong lòng dâng lên rất nhiều nghi vấn, không thể chờ đợi được nghĩ ra được đáp án. Thiên vương lão tử thật tồn tại như vậy mình tại tầng thứ nhất mộng cảnh. Đến tột cùng là thật hay giả trước mắt lão nhân này lại là lai lịch gì, sao hội quan ở chỗ này là ai gây nên một cái tiếp một cái bí ẩn, quay đến thạch tiểu nhạc đầu nào choáng váng. Vong lao bá liếc hắn một cái, không biết là có suy đoán, còn là một người đợi đến quá lâu, muốn thổ lộ hết, buồn bã nói, hơn 600 năm trước chính ma đại chiến, ta giết 25 vị hư nguyên cảnh võ đế, trong đó ma đạo 16 người, chính đạo 9 người. Không nghĩ tới đưa tới thiên vương lão tử. Bị hắn khóa tại nơi này. Vong lao bá, nghe ngươi trước đó ý tứ, tựa hồ là thiên vương lão tử an bài người hữu duyên tới cứu ngươi, vậy làm sao thạch tiểu nhạc không hiểu? Không sai, vây khốn ta là hắn, hy vọng cứu ta cũng là hắn. Gia hỏa này, luôn luôn cực thích sĩ diện, mình biết sai rồi vậy tuyệt không thừa nhận, càng sẽ không từ tắt ai, cho nên hắn chỉ có thể để cho người khác tới cứu. Thạch tiểu nhạc bắt lấy một cái mấu chốt, bận điều hỏi. Thiên vương lão tử biết tiền bối là thiên ngoại người, vậy hắn không phải, cho nên lúc ban đầu mới hội bắt ta, thậm chí muốn giết ta thế nhưng là về sau hắn phát hiện, ta cái này thiên ngoại người, không chỉ có không nghĩ lấy chinh phục Đông Thắng Đại Lục, ngược lại một mưu cờ ta ý tận lực bảo vệ, cho nên hắn bị ta cảm hóa. Thạch Tiểu Nhạc kiên lặng. Vong Lão Bá thâm ý sâu sắc nói, kỳ thật vô số năm trôi qua, chúng ta thiên ngoại người vậy chia làm hai phái, một phái chủ chiến, một phái chủ hòa, Tiểu Ca Nhi cùng ta như thế, đều là chủ hòa phái người. Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy không hỉ hệ u ra sao ca, hắn không nói gì, đối phương thế nào biết mình lập trường. Kết quả Vong Lão Bá câu nói tiếp theo, kém chút lệnh Thạch Tiểu Nhạc thất thố. Lệnh tôn một mực tận sức tại hòa bình đại cục, năm đó càng lấy thánh quân thân phận, một tay thúc đẩy Kim Nguyên Chi Minh. Tiểu Ca Nhi vô luận hình dạng khí độ, đều là cùng lệnh tôn có 7-8 phần tương tự, huyết mạch càng là có cùng nguồn gốc, khi sẽ không sai. Lầu 24. Đi qua nửa tháng tu dưỡng, vòng thứ 5 khai chiến. Giao thủ song phương vì võ đạo huyền cùng âm dương võ đế. Vừa lên đến, âm dương võ đế liền vận dụng tuyệt học sát chiêu, làm sao thủy chung không cách nào dung chuyển võ đạo huyền, mấy trăm chiêu về sau, hắn gọn gàng mà linh hoạt địa nhận thua. Quả nhiên, cuối cùng là võ đạo huyền đối Thạch Tiểu Nhạc. Không biết lần này lại hội khoảng cách bao lâu rất nhanh, băng lãnh vô tình âm thanh âm vang lên, tuyên bố trận chiến cuối cùng, đem tại một tháng sau mở ra. Mọi người không có cái nào không kích động muôn phần. Đối bọn họ tới nói, một tháng cũng chính là một lần ngồi xuống thời gian, nhoáng lên liền đã qua. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.